Chương 4. 466 đáng yêu mấy tiểu gia hỏa kiểu cô nương mặt không thay đổi nhìn qua đám người. Tiểu mập mạp nhịn không được phốc cười ra tiếng. Đừng giả bộ kiểu kiểu, ai cũng có thể nhìn thấy trong mắt ngươi lộ ra điểm điểm cảm giác hưng phấn. Cười cái gì cười? Những người khác lập tức quay đầu đập tiểu mập mạp, quay đầu nháy mắt thuận tiện tranh thủ thời gian nở nụ cười. Tiểu mập mạp một mặt mộng bức nhìn nở thấy bản thân một đám rối trá các đội hưu. Làm những người này quay sang lúc, lại dọn lên từng trương nghiêm túc mặt, hướng về phía tiểu mục gật đầu nói, thuận lợi tấn cấp thuận tiện. Tiểu mục mấp máy miệng nhỏ, một mặt bình tĩnh ừ một tiếng. Tất cả mọi người lập tức có gan, cùng đứa nhỏ này hoàn toàn trò chuyện không đi xuống cảm giác. Vài đôi ánh mắt nhao nhao nhìn về phía cười đến một mặt sán lạn Mạc Thái Tử. Mạc Thái Tử liền vội vàng tiến lên, kéo Kiều một tay nhỏ nói, Tiểu Kiều, có đói bụng không, có muốn ăn chút gì hay không, cái gì rồi lên đường. Kiều một túi đầu nhìn nhìn mình tiểu thân bản, cảm giác chính mình giống như đã thối ra chân trời mấy ngày không tắm rửa, làm khó nam nhân này trả lại tới kéo ở bàn tay nhỏ của nàng, nàng cũng cảm giác mình xú xú. Nàng hết sức đôi mắt to sáng ngời chợt lóe lên một cái, mang các người đi một nơi đi. Đám người lộ ra một mặt hiếu kỳ. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt liền vật đổi sao rời một cái chớp mắt, đám người cùng nhau rơi vào một mảnh bao la trong sa mạc. Nhìn lên trước mắt cắt vàng mạn thiên phi vũ, mênh mông bắt ngát một mảnh sa mạc, ánh mắt mọi người đều đi theo khẽ biến một chút. Ông trời của ta, đây là Thích Huyên Huyên giật mình khẽ nết miệng nhỏ. Cùng kia phiến biến ca đồng dạng địa phương tiểu một điểm một cái đầu nhỏ, trong mắt lộ ra một chút vui vẻ, không thấy nàng như thế nào động tác, chỉ thấy sa mạc cuối cùng cắt bụi cuộn cuộn mà đến. Cách rất gần, mọi người mới dùng mình phát giác, vô số chỉ to to nhỏ nhỏ bò cạp sa mạc từ sa mạc cuối cùng bỏ tới, chỉnh tề giống như một chi quân đội, tại cách bọn họ vài thước xa địa phương, toàn bộ dừng lại. Thích Huyên Huyên dùng mình một cái. Cơ mơ nờ. Nếu là bị những vật nhỏ này bò lên vây khốn, kia thật là bao nhiêu người đều không đủ bị nuốt. Này trong sa mạc đâu chỉ này chút đồ vật, bên trong rắn, côn trùng, chuột, kiến, cất giấu vô cùng vô tận niềm vui thú đâu. Tiêu mục nhỏ duỗi tay ra, một viên tạo hình kỳ lạ cây tiên nhân cầu liền rơi vào bàn tay nhỏ của nàng bên trong. Đây là một loại thường gặp linh thực. Tiêu mục giải thích một câu, sau đó sẽ viên kia cây tiên nhân cầu hướng không trung ném đi. Ngay lập tức, cây tiên nhân cầu thượng vô số cây đâm nhi cùng nhau thoát thể, hướng lấy bo nở hạ nở phương này kích xạ mà đến. Chỉ là trong vùng sa mạc này, tiêu mục tồn tại tựa như cùng thần đồng dạng, những vật này là căn bản không có khả năng làm bị thương nàng. Ngay tại cách bọn họ một thước khoảng cách lúc, cây tiên nhân cầu đâm nhi toàn bộ từ không trung rơi xuống, không cần một lát liền bị cắt vàng cuốn đi. Tiểu mập mạp bọn người treo lên tâm, thật lâu mới nơi nối lỏng. Quay đầu nhìn về phía Kiều một lúc, ánh mắt không khỏi có mấy phần hưng phấn. Kiều Kiều, quá lợi hại có hay không cái gì linh thực, chúng ta cũng có thể dùng đâu. Kiều một nghĩ nghĩ, thần thức khẽ động ở giữa, vài đoạn cắt bụi gai liền rơi xuống trong tay nàng. Cái này cho các ngươi dùng. Đám người tò mò thò tay tiếp nhận, nhìn xem cấp trên hiện đầy bụi gai gai ngược, tiếp đưa tới tay kia đâm nhi lại hết sức phục tùng mềm mại, nửa chút cũng sẽ không khó giải quyết. Những thứ này linh thực tiểu mục dùng thần thức tiến hành thuần hóa về sau, liền có thể phân phối cho đám người sử dụng, 10 phần đơn giản đều không cần bọn họ đi khế ước cái gì, hơn nữa cho dù ném đi rơi xuống trong tay người khác, những người khác được đến QNZ không dùng được.